Chương 2003, giao dịch. 2003 giao dịch đế tỷ hỗn loạn thiên tôn sắc mặt biến hóa, nàng vội vàng thu súng, lùi lại mười mấy vạn dặm. Nàng đã ý thức được đế tỷ bên trong cái kia kinh khủng sắc cơ, nhưng là sau một khắc, hỗn loạn thiên tôn lại chợt tỉnh ngộ. Đế tỷ dù cho là thiên đế đích thân đến lại có thể thế nào, hỗn loạn thiên tôn hiện tại đã là chân chính thiên tôn rồi. Nàng vốn chính là thiên tôn cảnh giới, hiện tại lại thông qua vu tổ đầu lâu cùng trường thương trong tay của nàng, đạt được chân chính thiên tôn chi lực, nàng chính là chân chính thiên tôn. Lúc này, hỗn loạn thiên tôn trường thương mở ra, nàng cả người liền lại giết trở về. Đế tỷ tại thông thiên đạo nhân trước người đi một vòng, sau đó cấp tốc phòng lớn, đem thông thiên đạo nhân thân thể bảo hộ ở trong đó. Một đạo nhàn nhạt thân ảnh từ đế tỷ phía trên nổi lên. Vân Đế nhìn thấy đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hỗn loạn thiên tôn cùng Lục Vân cùng nhau ngây dại. Hỗn loạn thiên tôn không biết Vân Đế đã chết, nhưng là nàng lại biết, Vân Đế không cách nào tới chỗ này, như Vân Đế đi vào nơi này, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Đế tỏa thiên địa kim tiểu kia, cũng là vì ngăn cản Vân Đế giáng lâm nơi đây. Đế tỷ bên trong xuất hiện Vân Đế liếc mắt không phát, nàng như là một cái người máy một dạng, thi hành đã cố định chỉ lệnh chân chính thiên tôn chi lực. Từ Vân Đế đạo thân ảnh này phía trên phóng xuất ra, trong nháy mắt đem cái này toàn bộ hư không bao phủ. Sau đó, cái này từng cái đạo đạo kinh khủng thiên tôn chi lực, dần dần tạo thành một tòa tế đàn bộ dáng. Mẫu tế đàn. Thần mẫu tế đàn oanh lại sau đó, không màu trong suốt hỏa diễm, từ mẫu tế đàn phía trên phóng xuất ra, đem Vân Đế cuối cùng này một đạo hóa thân, cùng trước mắt hỗn loạn thiên tôn hết thảy bao bao ở trong đó. Người hỗn loạn thiên tôn con mắt trợn tròn rồi, trong mắt của nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lại tựa hồ minh bạch cái gì. Vân Đế nhường nàng phục sinh, đồng thời không phải là vì muốn cho đại chư thiên tăng thêm một vị đại thế tôn, hoặc là thiên tôn loại hình hết thảy, cũng là vì giờ khắc này, tế tự đem vị hỗn loạn thiên tôn này, tại thời khắc này đã trở thành chân chính thiên tôn hỗn loạn thiên tôn tế tự cho một loại nào đó tồn tại. Lục Vân cũng cảm thấy Vân Đế là bị điên, đem một vị thiên tôn xem như tế phẩm, khó trách cái kia hắc ám thiên tôn không dám tới nơi này, nếu là hắc ám thiên tôn bản tôn dám đến, chỉ sợ cũng phải bị Vân Đế ngay tại chỗ vây ở chỗ này, xem như tế phẩm rồi. Sau đó, Lục Vân thấy được toàn bộ thiên tôn mộ bên trong đại thế tôn cùng thế tôn, trên thân đều bị từng đạo không màu trong suốt hỏa diễm bao trùm, liền xem như Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi, Lục Phong, Thái Long, thậm chí là Cẩn Ác, nhân tộc hèn mọn đại gia đều không ngoại lệ. Ngoại trừ Lục Vân, nơi này hết thể đạt tới thế tôn hoàn cảnh người, hết thể đều là tế phẩm, vô luận là thế tôn lực lượng, cũng hoặc là có thể cùng thế tôn địch nổi lực lượng không cách nào người tu luyện tộc, cũng đều là tế phẩm. Hèn mọn đại gia cùng với nơi này nhân tộc, tựa hồ cũng không chống đối loại này tế tự, bọn hắn giang hai cánh tay, mang trên mặt giải thoát bình thường dáng tươi cười, nên đón cái này vô tận tử vong. Tế tự mà người chết, liền người chết ý chí cũng sẽ không lưu lại, triệt để tan thành mây khói, cái gì cũng sẽ không còn lại. Đương nhiên, nếu có oán niệm người, oán niệm có thể hóa thành không cách nào phục sinh dạ quỷ, nhưng là tại loại trình độ này tế tự xuống, liền xem như oán niệm, cũng sẽ trở thành tế phẩm, hết thể bị hiến tế. Nguyên lai ngươi là tế tự chính mình, đổi lấy tới cố lực lượng này, lại tế tự toàn bộ cổ thiên giới này hóa thành đại mộ. Hỗn loạn thiên tôn muốn điều động đầu nàng bên trong, cái kia thuộc về nàng phụ thân thiên tôn chi lực. Nhưng là tại thời khắc này cái gì thiên tôn, cái gì trí bảo, tại cái này kinh khủng tế tự chi lực xuống, đã không có một chút tác dụng nào rồi. Lục Vân sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn biết rõ, hắn sở dĩ không có bị tế tự, là bởi vì Thu Phi San đem đế tỷ đưa tới. Giờ phút này, đế tỷ không chỉ có bảo hộ lấy Lục Vân, QNZ đem thông thiên đạo nhân bảo hộ ở trong đó. Thông thiên đạo nhân vừa chết, như vậy Chu Tiên kiếm trận cũng liền phá, nơi này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, cũng sẽ xông ra tòa này mộ cổ đây hết thảy, thật sớm liền tại Vân Đế tính toán bên trong. Duy Liệp đi rồi, thiên đế QNZ rời đi. Bọn hắn tựa hồ đã sớm biết nơi này sẽ phát sinh cái gì tế tự là một cái quá trình, đặc biệt là dạng này hùng vĩ tế tự, cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Tế tự hỏa diễm đã đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, bọn hắn không cách nào phản kháng, cũng vô pháp thoát đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ngọn lửa này từng điểm thôn phệ. Tạo hóa ngọc điệp hóa thành mảnh vỡ, hóa thành điểm sáng, thì không có bị tế tự, bọn nó điên cuồng đánh thẳng vào thông thiên đạo nhân kiếm trận. muốn thoát đi ra ngoài, nhưng là tòa kiếm trận này đã thành hình, phong lôi thủy hỏa bốn lực đem phương này hư không triệt để phong tỏa. Bọn nó căn bản là không chỗ có thể trốn. Trong tạo hóa ngọc điệp kia đản sinh linh, QNZ phát ra từng tiếng thê lương bi thảm. Không được, Lục Vân cắn răng một cái, ngươi tế tự người khác ta mặc kệ, nhưng là người của ta, ngươi không thể động ông trên thân của Lục Vân. Đột nhiên tách ra một đạo màu ngà sư A lực lượng, thuần túy luân hồi chi lực, từ trên người hắn phóng xuất ra, sinh tử thiên thư hình ảnh, QNZ dần dần tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành hình. Lục Vân vung tay lên, luân hồi chi lực trong nháy mắt đem Lục Phong, Khanh Bất Nghi, Trần Tiêu cùng với Thái Long bốn người bao vây lại. Cái kia tế tự hỏa diễm ở dưới luân hồi chi lực, trong nháy mắt bị dập tắt. Trần Tiêu bốn người được cứu, nhưng là bên ngoài còn có Cẩn Ác cùng Sầm Thuy, thậm chí Hèn Mọn Đại Gia cùng nơi này nhân tộc Lục Vân cũng muốn hết thảy đem bọn hắn cứu. Nhưng là Lục Vân lại vẫn chưa nếm thử rời đi nơi này bị Thông Thiên Đạo Nhân kiếm trận phong tỏa. Lục Vân rời đi, Thông Thiên Đạo Nhân nhất định phải buông ra kiếm trận, đến lúc đó cái kia tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ cũng sẽ tùy theo rời đi. Lục Vân không biết nhường thứ này rời đi nơi này lời nói sẽ có hậu quả gì không, nhưng là dần dần, Lục Vân thuật đạo thôi diễn lại là càng ngày càng rõ ràng. Vân đế cục này, đối Lục Vân không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Thậm chí Lục Vân nghĩ đến một loại nhường hắn hưng phấn đến phát run khả năng. Cường giả QN tự lập tự cường, khinh thường bắt chước lời người khác tặng cùng, dựa vào lực lượng của mình thu hoạch hết thể nói nhảm, đứng ở trên vai người khổng lồ, mới có khả năng đi càng xa đã từng. Lục Vân đứng tại Phục Hy thị trên bờ vai, mà bây giờ Vân đế cho hắn xây dựng một tòa lầu cao, Lục Vân lên cao mà trông, mới có thể nhìn càng thêm xa. Cứu ta giờ phút này, tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ ở trước mặt Lục Vân ngưng tụ thành một cái hình người. Đây là một cái nhìn qua cực đẹp nữ nhân, trên người nàng tản ra một loại quỷ dị huyễn tượng, nhường Lục Vân từ trên người nàng thấy được Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly cái bóng. Nhưng là hiện tại Lục Vân tâm trí như sắt, cũng sẽ không bị những này huyễn thuật mê hoặc. Chúng ta làm giao dịch như thế nào, Lục Vân cũng không để ý tới tạo hóa ngọc điệp, mà là nhìn về phía hư không bên trong, tòa kia to lớn mẫu tế đàn, cao giọng nói ra. Luân hồi trưởng không giả, xác thực có tư cách cùng ta giao dịch. Hùng vĩ thanh âm 10 phần đột ngột vang lên, một tấm to lớn mặt người chậm rãi từ trên tế đàn nổi lên, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ, ngay tại quan sát một phương này tồn tại. Ta muốn mấy người? Lục Vân mở miệng nói. Đại giới người kia hỏi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.